Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2340, Tiên Vương. Thôn Thiên Túi đúng là cực kỳ nghịch thiên nửa đạo bào. Không ngừng thu lấy sinh linh, tựa hồ là cái hang không đáy, phảng phất mặc kệ nhiều ít sinh linh nó đều có thể đặt vào. Bất quá trang sinh linh càng nhiều. Những sinh linh kia ở bên trong bộc phát ra lực phá hoại cũng lại càng lớn. Cát Đông Húc điều khiển cũng liền càng phí sức. Vậy thì giống Cát Đông Húc Càn Khôn ngũ hành thạch tiểu thế giới đồng dạng. Cũng không phải là sinh linh một thu hút Thôn Thiên Túi liền sẽ hóa thành một vũng máu. Bọn chúng phải cần một khoảng thời gian mới có thể bị triệt để luyện hóa. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng dãy giụa. Bọn chúng ý đồ đột phá cũng sẽ tăng thêm Cát Đông Húc điều khiển độ khó. Cái này bên trong dãy núi thổ dân tộc quần số lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Giết không thắng giết, mà lại mỗi một đầu đều là hung mãnh vô cùng. Trên thân ẩn chứa bành trướng vô cùng hỏa nguyên lực. Hỏa nguyên lực cuồng bạo mà có cường đại lực phá hoại. Dần dần, Thôn Thiên Túi mặc dù còn có thể không ngừng thu lấy sinh linh. Nhưng cùng lúc lại không ngừng có sinh linh thoát khỏi Thôn Thiên Túi trói buộc. Từ bên trong chạy trốn mà ra. Cái kia 5 vạn con phệ kim thị huyết long nghĩ không ngừng giết chóc gặm ăn hung cầm mãnh thú. Thời gian dần qua có nồng đậm huyết khí từ trên thân chúng dâng lên mà ra. Đều là ăn quá no. Chỉ có cái kia hắc hồ lô vẫn như cũ xoay tròn lấy vòng xoáy đen kịt. Không ngừng thu lấy hồn phách. Trách không được đại ca nói các ngươi Thục Sơn kiếm phái lão tổ chỗ biến mất hung hiểm vô cùng. Xem ra những này thổ dân sinh hoạt ở nơi này, ngày đêm hấp thu liễu liệt lão tổ thân thể xuất ra tinh khí huyết khí. Từng cái hung mãnh cường đại, như một mực như vậy liên tục không ngừng đánh tới. Đừng nói liền 3 người chúng ta, coi như ta đem 62 tôn thiên thi đều đưa tới cũng muốn kiệt lực mà chết a. Cái khác một chút đạo tiên lão tổ chỗ biến mất chỉ sợ tình huống cũng là cùng loại. Qua một đoạn, thời gian, Cát Đông Húc thấy phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đã gặm ăn khác biệt. Thôn Thiên Túi bên trong bạo động lực lượng càng ngày càng lợi hại. Hắn đều đã có chút khó mà thao túng. Không khỏi cau mày nói, như vẫn luôn là cái này cấp bậc coi như bỏ qua. Chỉ cần Liễu Linh tìm tới đạo chủng mảnh vỡ, chúng ta tổng cũng có thể chọi cứng mấy ngày. Sợ nhất là bên trong có càng cường đại tồn tại. Một khi chúng ta xâm nhập sơn lĩnh, lâm vào trùng điệp vây quanh, chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát. Nguyên Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, đại ca lo lắng cũng chính là ta chỗ lo lắng. Chúng ta cùng những người khác không tầm thường. Chúng ta còn có gần 100 năm thời gian có thể chờ đợi. Cảnh giới của chúng ta cách chân tiên cũng còn rất xa. Thực lực chỗ tăng lên còn rất lớn. Không cần thiết ở thời điểm này đem chính mình đặt hung hiểm tử địa. Có lẽ chúng ta thâm nhập hơn nữa một đoạn cự ly. Như thấy chuyện không thể làm liền lập tức rời khỏi. Trước tại địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Tăng thực lực lên. Sau đó lại xông liễu liệt lão tổ chỗ biến mất. Cát Đông Húc gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc thu hồi Thôn Thiên Túi cùng phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Chỉ là đem hắc hồ lô treo tại thiên không. Sau đó hiển bất diệt đế thể pháp thân. Tay cầm kim long cự kiếm. Một đường hướng phía trước chém giết mà đi. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền thấy thế tự nhiên không tốt lại khoanh tay đứng nhìn. Riêng phần mình đứng ở 2 bên dựa vào sau một chút. Cùng Cát Đông Húc hiện lên, phẩm, chữ hình, như một thanh đao nhọn, không ngừng xông về phía trước giết. Trong 3 người, Nguyên Huyền hơi yếu, nhưng cũng có thẳng bức thập cường nhân vật thực lực. Về phần Cát Đông Húc cùng Liễu Linh liền càng khỏi cần nói. Liền thập cường nhân vật đều có thể chấn sát. 3 người hợp lực như vậy chém giết vào. Quả thực chính là như sói lạc bầy dê. Một đường đánh tới. người ngã ngựa đổ, thây ngang khắp đồng. Cho dù những này bản thổ hung cầm mãnh thú cùng tiên nhân bị ngang ngược cùng giết chóc che đậy tâm trí, thấy ba người sát khí trùng thiên, một đường đánh tới không ai có thể ngăn cản, trong mắt vẫn không tự chủ được toát ra một vệt e ngại lùi bước chi sắc. Lại cũng không giống lúc trước như vậy hung mãnh vô cùng che giả măng mọc sông giết đi lên. Liễu Linh, thế nào? Cát Đông Húc một bên hướng phía trước thúc đẩy, một bên trầm giọng hỏi, cảm ứng được, cái kia ngọn núi lửa cần phải có lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Liễu Linh chỉ phía xa còn cách mấy chục tòa sơn phong một tòa hùng vĩ núi lửa. Tốt, vậy chúng ta thử một lần nhìn, không có thể xung phong liều chết đến cái kia ngọn núi lửa. Chỉ cần ngươi lại dung hợp một phần đạo trùng mảnh vỡ, vậy chúng ta ở đây tự vệ thực lực chắc chắn tăng cường rất nhiều. Cát Đông Húc nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng nói, chỉ là khi ba người lại đẩy vào ba ngọn núi về sau, Nguyên Huyền cùng Cát Đông Húc lúc trước phỏng đoán rất nhanh thành hiện thực. Có 10 con che khuất bầu trời, liệt diễm bừng bừng, hai cánh kích động như biển lửa mãnh liệt, khủng bố thế lửa cùng cường đại khí tức không kém cỏi chút nào thập cường nhân vật Tất Hỏa cùng Tỉnh Phong chim lớn từ tòa kia hùng vĩ núi lửa bên trong đằng không mà lên, hướng phía Cát Đông Húc bên này tựa như tia chớp bay nhào mà tới. Đồng thời còn có 4 đầu cùng núi ngang vai lửa thú hướng Cát Đông Húc ba người bên này băng băng mà tới. Cái này 4 đầu lửa thú mỗi một đầu khí thế đều có thể so với toan nghê huyết mạch hậu duệ toan diễm. Chỉ so với Chu Nanh hơi kém nửa bậc. Cửu Dương, làm sao bây giờ? Là chiến vẫn là lui? Nguyên Huyền sắc mặt biến hóa, trầm giọng hỏi, lấy bọn hắn thực lực, lại thêm tiểu giao mấy cái 8 tôn thiên thi, ngược lại cũng không phải là không thể một trận chiến. Nhưng hẳn là một trận hung hiểm vô cùng chiến. Chúng ta vẫn là rút lui trước, đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Liễu Linh đề nghị, nàng tất nhiên là không nguyện ý hai vị huynh trưởng vì nàng mà bốc lên khổng lồ như thế hung hiểm. Cát Đông Húc nghe vậy trên mặt lộ ra một vệt vẻ do dự. Đạo trùng mảnh vỡ đã coi như là gần ngay trước mắt. Cát Đông Húc tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Nhưng thế địch cường đại, hắn nhưng lại không thể không thận trọng cân nhắc. Cát Đông Húc đang do dự thời khắc, đột nhiên hắn cường đại thần niệm bén nhạy cảm nhận được một tia đã cường đại đến trình độ kinh khủng khí tức ẩn ẩn từ núi lửa sau truyền tới. Cát Đông Húc sắc mặt đột biến, dứt khoát nói, lập tức rút lui. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền tự nhiên chỉ nghe lệnh Cát Đông Húc, nghe vậy lập tức thay đổi phương hướng. Ba người vẫn như cũ thành phẩm chữ hình, một đường cấp tốc giết ra khỏi trùng vây núi lửa. Về sau mọc ra một gốc che trời cự mộc, cự mộc tán cây là có từng đoàn hỏa diễm cấu thành, phía trên có một cái cự đại hỏa diễm điều tổ, tổ chim bên trong ngồi xếp bằng một vị mũi ưng nam tử tóc đỏ. Lúc này hắn chính chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo vô cùng sắc bén, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy hồng quang từ trong mắt của hắn. Hướng Cát Đông Húc ba người một đường xung phong liều chết mà đi phương hướng nhìn lại. Sóng lăn tăn vặn vẹo không gian vậy mà đều vô pháp ngăn cản hắn sắc bén ánh mắt. Bên ngoài đến tột cùng là một thế giới ra sao? Thật là khiến người ta hướng tới. Đáng tiếc a, đáng hận a. Mũi im nam tử tóc đỏ đưa mắt nhìn Cát Đông Húc ba người rời đi, trong mắt lộ ra một vệt bao hàm lấy tang thương, sầu não cùng không cam lòng phức tạp ánh mắt. Cát Đông Húc lúc này nếu có thể nhìn thấy cái này nam tử tóc đỏ, khẳng định sẽ khiếp sợ tại đối phương dĩ nhiên không có ngang ngược sát lục khí tức. Đại ca, ngươi vừa rồi đột nhiên quyết định rút lui, hẳn là đã nhận ra cái gì sao? Ba người giết ra khỏi trùng vây về sau, Liễu Linh tò mò hỏi. Đúng vậy, một tia khí tức hết sức mạnh mẽ, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. đó phải là bọn hắn tiên vương. Chúng ta nói tới chân tiên, may mắn hắn không có xuất thủ, nếu không sự tình liền thật to không xong. Cát Đông Húc lòng vẫn còn sợ hãi nói, xem ra nơi này cũng cùng Trường Mi lão tổ chỗ biến mất đồng dạng. Có tiên vương tọa trấn, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, chỉ sợ còn chưa thích hợp đánh nơi này đạo chủng mảnh vỡ chủ ý. Nguyên Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.